mình chưa từng phải chịu thiệt thòi như thế này. Chương 740. Ta chính là hòn đá. Từ khi thân thể được rèn luyện đến cực hạn, chưa bao giờ có đối thủ nào có thể sử dụng lực đạo cường đại để đả thương mình. Nhưng bốn bộ thầy khô kia lại làm được. Cho dù bọn chúng lấy 4-1, chiếm ưu thế về nhân số, nhưng Đường Phong lại cũng không thể thừa nhận được tốc độ của bọn họ quá nhanh. Lực đạo cũng to lớn, khiến cho kẻ khác run sợ. Tốc độ phiêu hốt như gió, lực đạo cương mạnh tuyệt luân, chính mình không thể bằng được. Lấy hiện tại thực lực của mình, nếu như chính diện chống lại, một bộ thầy khô cũng đủ làm cho mình đau đầu rồi, chứ đừng nói tới 4 bộ. Trình độ cứng rắn của thân thể bọn họ đã vượt quá tưởng tượng của mình, so với thân thể của mình còn rắn chắc vô số lần. Dù sao trước đây độc ảnh trường kiếm, quang chú kim khí sắc bén đều không thể nào tạo thành hiệu quả thương tổn đối với bọn họ. Nói thân thể của bọn họ cứng rắn như thiên binh cũng không sai. Vừa nghĩ tới, Đường Phong liền cảm thấy tê dại da đầu. May là thầy khô, trong 10 thùng lớn, chỉ còn nguyên có 4 bộ. Nếu là 10 bộ đều bảo tồn hoàn chỉnh, vậy thì căn bản không có cơ hội tìm được đường sống. Bất quá, Đường Phong cũng rõ ràng, vì sao lúc đứng ở hành lang lại không cảm thấy nguy hiểm. Bởi vì 4 bộ thầy khô kia, căn bản cũng không có sinh cơ. Bản thân cũng không có cương khí ba đồng, nên mới không nhận ra. Giống như nhìn một khối đá bên đường, đứng yên dưới đất, ai có thể nghĩ rằng mấy thứ này đột nhiên sẽ tạo thành công kích hung mạnh đối với mình. Đường Phong cũng không nghĩ ra. Áp chế nội thương, Đường Phong vươn tay trái, nắm lấy bờ vai bên phải, hùng hăng xoa nắng. Cùng với một tiếng vang rắc rắc đau đớn và vang vọng, xương bả vai bị trật khớp lại một lần nữa khôi phục như ban đầu. 4 bộ thầy khô kia cũng không đuổi theo, nhưng thật ra tạo cơ hội cho Đường Phong có không gian điều dưỡng. Lập tức không hề do dự, nhanh chóng vận chuyển vô thường quyết, khôi phục lại thương thế của mình. Thời gian 3 ngày trôi qua, thương thế toàn thân Đường Phong đã hoàn toàn khôi phục. Lệ tốc độ khôi phục của hắn cũng mất lâu như vậy. Có thể tưởng được trước đây, 4 bộ thầy khô đã tạo thành thương tổn lớn tới mức như thế nào. Đầu khớp xương bị gãy, đã nối lại. Bất quá muốn khôi phục hoàn toàn, sợ rằng còn phải muốn thêm vài ngày. Mang theo độc ảnh trường kiếm, đứng ở hành lang, Đường Phong có chút do dự. Phương thuốc của dược thần tông khẳng định là trên người nam nhân chết kia. Hơn nữa giới chỉ màu hồng trên tay hắn cũng không phải là vật phàm. Nếu như đã tới nơi đây, Đường Phong không nghỉ tay không mà quay về. Nhưng mà thực lực của 4 bộ thầy khô lại làm cho hắn có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Lần trước bị bọn họ dùng quyền cước đánh cho một trận cũng không có nguy hiểm gì về tính mệnh, nhưng mà tiếp tục thêm một lần chỉ sợ mình cũng không chống đỡ được. Sớm biết như vậy, lúc trước liền đưa người chết đó vào trong mị ảnh không gian, hiện tại có thể thoải mái nghiên cứu, đâu cần phải phiền phức như bây giờ. Trầm ngâm một lát, Đường Phong vẫn là mang theo độc ảnh trường kiếm đi vào trong hành lang. Lâm trận lùi bước không phải là tính cách của hắn. Lại một lần nữa tới nơi đây, Đường Phong cố ý phóng ra khí thế toàn thân. Độc ảnh trường kiếm quán nhập duệ kim chi khí, kêu lên những tiếng ong ong. Nhưng 4 bộ thầy khô vẫn thờ ơ, lặng lặng thổ về tại bên cạnh người chết, vẫn như cũ không hề có chút sinh cơ, lại tràn ngập uy hiếp. Đi về phía trước một bước, Đường Phong chậm rãi để thăng một thần khí thế. Cường khí tàn sát bừa bãi toàn bộ hành lang, tiếng gió gào thét không dứt bên tai. 4 bộ thầy khô vẫn không hề động tĩnh, giống như điều khác vậy, thậm chí con mắt cũng chưa từng mở. Nhưng Đường Phong lại biết, bọn chúng sẽ không có khả năng vẫn bảo trì loại tư thế như thế này. Quả nhiên khi Đường Phong mang theo một thần sát khí, đi tới trước mặt người chết kia 10 trượng, 4 bộ thầy khô đồng loạt mở ra trong mắt màu xám, thẳng tắp nhìn chằm chằm Đường Phong. Đi tiếp về phía trước 1 trượng, 4 bộ thầy khô đồng loạt bước ra một bước. Trên người bọn họ cũng không có bất luận cương khí gì, cũng không có chút khí thế nào. Nhưng là theo bọn họ bước ra một bước này, Đường Phong lại cảm thấy như trời sắp sập xuống trước mặt. Cổ áp lực khổng lồ này để cho Đường Phong định bước thêm một bước cũng không bước được. Mồ hôi lạnh ứa ra toàn thân, vô thường quyết vận chuyển tới cực hạn, gắt gao đứng vững trước áp lực vô hình. Giằng co như vậy một lúc lâu, sắc mặt Đường Phong đỏ lên, mạnh mẽ hít một hơi, nhanh chóng thu trở về bàn chân vừa dơ, lùi nhanh ba bước. Bốn bộ thầy khô kia cũng tương đối dễ chịu, lập tức là khôi phục lại bộ dáng ban đầu, đứng nghiêng tại bên cạnh người chết. Đường Phong cảm giác được áp lực trong nháy mắt tan thành mây khói. Ai, thật là mạnh. Trong lòng Đường Phong kiên kỳ vạn phần, xem ra chính mình vừa đánh giá thấp thực lực của bốn bộ thầy khô này. Lấy cảnh giới và thực lực hiện tại của mình, mặc dù bộc phát toàn bộ lực lượng, chỉ sợ cũng không thể nào đánh thắng bất luận một bộ thầy khô nào trong đó. Bọn họ đã chết không biết bao nhiêu lâu, khẳng định không có tư duy và hành động tự chủ, dường như một bộ khôi lỗi và một bộ phận cơ quan. Nếu có người gây ra điểm mấu chốt, bọn họ sẽ hành động theo lập trình. Cuối cùng, Đường Phong cũng hiểu ra mấy điểm này. Bất quá, điểm mấu chốt của bọn hắn là cái gì? Tới gần cái giới chỉ của người chết kia ư? Để nghiệm chứng suy đoán của chính mình, Đường Phong lại một lần nữa đi về phía trước mấy bước. Bốn bộ thầy khô lại có phản ứng đúng như dự liệu. Chính mình lui trở về, bọn họ cũng lui trở về. Bốn vị huynh đài, các người thật là đơn thuần. Đường Phong không khỏi vui mừng. Thực lực bốn bộ thầy khô này xác thực mạnh mẽ, khiến cho người khác run sợ. Nhưng nếu bọn hắn không có tư duy tự chủ, như vậy liền có thể tính toán rồi. Chỉ cần không đụng vào điểm mấu chốt của bọn họ, mặc dù là hành sự tại dưới mi mắt, thì bọn họ cũng không gây ra vấn đề gì. Trầm tư trong một lát, Đường Phong đột nhiên ngồi xuống tại chỗ, hít sâu một hơi, thu liệm khí tức toàn thân. Ngay cả hô hấp cũng bị ép xuống cực hạn, đồng thời thu liệm sát khí trên người mình. Làm xong tất cả những điều này, Đường Phong mới chậm rãi đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh lại chậm rãi bước về phía trước. Không nên hoảng sợ, không nên loạn, ta chính là hòn đá. Đường Phong thôi miên trong lòng. Một trường, hai trường, ba trường. Đường Phong vừa đi, vừa quan sát biến hóa của bốn bộ thầy khô. Tại lúc chính mình đi ra ba trường, Đường Phong phát hiện bốn bộ thầy khô kia lại mở mắt, nhìn lại phía này, nhưng vẫn đứng nghiêng không bước ra một bước giống như lúc trước. Có hy vọng. Đường Phong bất động thanh sắc, chậm rãi tiếp cận người chết ở đầu hành lang. Năm trường, mười trường. Khi Đường Phong thật vất vả đi tới trước mặt người chết, tóc gáy toàn thân đều dựng thẳng lên. Cự ly gần như vậy, nếu là bốn bộ thầy khô đột nhiên làm khó dễ, mình sẽ không thể nào tránh né. Nhưng mà hiện tại thoạt nhìn, mình còn không có chạm vào điểm mấu chốt của chúng. Dù sao bọn chúng không phải người sống, cũng chỉ là một bộ phận cơ quan khôi lỗi mà thôi. Không bị chạm vào điểm mấu chốt, bọn họ sẽ không có bất kỳ đồng tình nào. Nghìn vạn lần, không thể sơ hở ra chút khí tức và sát khí nào. Trong lòng Đường Phong nhẹ nhàng mặc niệm, lén lút quan sát phản ứng trên người bốn bộ thầy khô. Đường Phong chậm rãi đưa tay hướng về phía người chết. Mục tiêu là giới chỉ màu đỏ tươi trên tay hắn. Trong chớp mắt, khi Đường Phong chạm vào giới chỉ đỏ tươi, Đường Phong cảm giác một cổ năng lượng kỳ dị đột nhiên từ huyết hồng ban chỉ truyền qua phía mình. Cường khí trong cơ thể Đường Phong không tự chủ được có phản ứng phản kháng. Trong nháy mắt, khi cường khí bắt đầu khởi động, Đường Phong chỉ biết là hỏng việc lớn rồi. Cũng không dám do dự chút nào, vác ngang người chết, cấp tốc chạy lùi về sau. Bốn bộ thầy khô như ảnh tùy hình, tại giữa không trung đánh ra một trường đủ sức chặt đứt núi, mạnh mẽ đập vào Đường Phong. Lần trước, đã bị loại thiệt thòi này, Đường Phong biết nắm tay này, ai cũng không đỡ được. Nhưng tốc độ của bốn bộ thầy khô kia quá là nhanh, cự ly lại gần như vậy, mình căn bản là không thể nào né tránh. Dưới tình thế cấp bách, Đường Phong nhanh chóng đưa người chết trên tay về phía trước, dự định chuẩn bị ngăn chặn một chút công kích của thầy khô. Nhưng không ngờ lại xảy ra một màn vô cùng kỳ lạ. Lúc người chết che chắn ở trước mặt mình, bốn bộ thầy khô mạnh mẽ thu hồi nắm tay. Mấy cái nhảy lên liền rơi vào bốn phía Đường Phong, đưa hắn vây quanh. Một màn này làm cho Đường Phong đang chuẩn bị bạo phát, liền thu liệm khí tức. Hoài nghi đánh giá bốn bộ thầy khô, nhìn lại người chết trên tay chính mình, không khỏi cười ha ha. Nếu là sớm biết người chết là một bộ hồ mệnh, còn phiền phức như vậy mà làm gì? 3 ngày trước phải chịu mấy người cũng là quá oan uổng rồi. Đánh đi, đánh nữa đi. Đường Phong dẫn theo người chết, nâng ở trước mặt mình. Độc Ảnh Trường Kiếm quán nhập Duệ Kim chi khí, tùy ý chém vào bộ thây khô gần nhất. Đối phương giống như đầu gỗ, không phản kháng chút nào, tùy ý để cho Đường Phong thích làm gì thì làm. Từng đợt kim khí giao nhau truyền tới, trên người thầy cô lưu lại từng đạo vết thương khá sâu. Đường Phong nện thêm một quyền vào gáy hắn, đối phương chỉ lảo đảo vài bước liền ổn định thân hình, nhưng Đường Phong thì lại nhè răng trợn mắt, nắm tay sừng tấy. Còn bà nó, không biết rốt cuộc những thầy khô này ngậm bằng nước thuốc gì, dĩ nhiên lại rắn chắc đến trình độ này. Đường Phong đánh bọn họ cũng không dám phản kháng, mặc cho mình chém cũng phải mất nửa ngày mới chém vỡ bọn họ. Bất quá tình huống hiện tại làm cho Đường Phong có chút mê mang. Tuy rằng mình có người chết làm bù hộ mình, nhưng bốn bộ thầy khô lại cái bao vây lấy mình. Mình động, bọn họ cũng động, thủy chung bày ra trận thế vây kín, không để cho Đường Phong có cơ hội chạy trốn nào. Lẽ nào chính mình phải dẫn theo người chết làm bộ hộ mạng, mang theo bốn bộ thầy khô đến chỗ Tiêu Thúc để cho bọn họ hỗ trợ giúp mình? Phương pháp này quá sai lầm rồi. Trong nháy mắt liền bị Đường Phong bác bỏ. Vừa đi thế này ít nhất cũng muốn 7-8 người. Trên đường chẳng may lộ ra kẻ hở nào, mình có thể sẽ bị bốn bộ thầy khô vây công. Làm sao mới có thể chạy ra đường sống từ khốn cảnh này đây? Đường Phong không khỏi lâm vào trầm tư, nghĩ nghĩ. Trước mặt Đường Phong không khỏi sáng ngời. Nếu như Dược Thần Tông phải chế những thầy khô này, khẳng định sẽ có phương pháp khống chế những thầy khô này mới đúng. Chính mình ở khu vực ngoại vi Dược Thần Tông tìm hết một lần cũng không thấy được vết tích hay là đầu mối gì về thầy khô. Vậy thì khả năng lớn nhất là phương pháp khống chế giấu. Là phương pháp khống chế giấu trên người người chết rồi. Vừa nghĩ như vậy, tinh thần Đường Phong chấn động, quay đầu nhìn bốn bộ thầy khô chung quanh một chút, xác định không có dấu hiệu bọn họ sẽ đánh lén mình. Đường Phong mới an tâm ngồi xuống, đưa tay lục lọi trong lòng người chết. Người này không biết đã chết bao nhiêu lâu, cơ thể toàn thân hư thối hầu như không còn gì, chỉ còn lại một bộ xương trắng. Đường Phong sờ soạng trong y phục hắn một lát, lúc này mới lấy ra một quyển sách cứng rắn. Vừa móc ra nhìn, Đường Phong phát hiện quyển sách nhỏ nhỏ này dĩ nhiên là dùng giấy vàng để chế tạo. Ngay cả trôi qua vô số năm tháng, vẫn kim quang lóng lánh như cũ. Bên trên để ba chữ lớn, Dược Thần Phổ. Kềm chế kích động trong lòng, Đường Phong mở ra quyển sách nhỏ, đọc từng trang nhanh như gió. Phán đoán của mình không sai, bản Dược Thần Phổ này xác thực chính là tổng hợp của đan phương quý hiếm ở Dược Thần Tông. Tuy rằng số lượng đan phương trong sách không nhiều lắm, nhưng mà mỗi một loại đều trân quý đến cực điểm. Dược liệu ghi lại trong đan phương hầu như cũng tuyệt tích rất nhiều, chỉ có ở dược điền trong Dược Thần Tông mới có. Bất tử kim đan. Đường Phong bất ngờ nhìn thấy phương pháp luyện chế bất tử kim đan trong Dược Thần Phổ. Chỉ bất quá dược liệu cần có cực kỳ quý hiếm. Ngũ hành vô cực đan là loại linh đan chuyên dùng cho cao thủ linh giai. Có dùng có thể tăng lên cộng minh giữa bản thân và thiên địa linh khí, tăng thêm uy lực và sát thương của chiêu thức bản thân. Nếu như dùng một viên, chỉ ít cũng có thể tăng xấp xỉ một nửa lực chiến đấu, hơn nữa là tăng lên vĩnh viễn. Nô thú đan, loại đan dược ghi chép trên này không có thiếu hụt, giống như nô thú đan mà Độc Vương Thương Bất Khải đã nghiên cứu ra. Đan dược này có thể làm cho linh thú chân chính nghe lời, đồng thời là linh đan dịu dược không gây tổn thương cho kẻ sử dụng. Sắp xếp phần loại cũng khác nhau. Nô thú đan cực phẩm, ngay cả linh thú hóa hình cũng có thể khống chế. Còn có ngừng cường đan, linh lung biến cường đan. Những đan dược này trước đây Đường Phong từng tiếp xúc qua đều có đan phương ghi lại bên trong. Tuy rằng ở trong Hồi Y Bảo cũng thu thập được khá nhiều đan phương, cũng có cái vô cùng trân quý, nhưng mà đối với đan dược trong Dược Thần Phổ mà nói, càng bạn là thua kém quá nhiều. Không hổ là tông môn lấy luyện dược lập nghiệp, nắm giữ nhiều đan phương có thể khiến thế nhân thèm nhỏ dại. Có thể nói, bất luận một loại đan phương nào ghi chép trên Dược Thần Phổ cũng đủ để cho một luyện dược sư danh chấn thiên hồ, phủ địch thiên hạ. Chương 741. Vô tâm cắm liệu liệu thành cây. Đan phương ghi chép trên Dược Thần Phổ chỉ có 10 loại, nhưng mỗi một loại đều có trọng dụng. Đường Phong chỉ tính toán sơ sài một phen, ánh mắt liền dừng lại ở hai trang cuối cùng của Dược Thần Phổ. Hai trang cuối cùng này không ghi chép đan phương, mà là phương pháp luyện chế dược thi. Luyện dược sư quanh năm say mê luyện dược, căn bản không có thời gian dùng để tu luyện. Không có thời gian để tu luyện, vậy thì tương đương với thực lực sẽ không cao. Điểm này từ cảnh giới hiện tại của Mạc Lưu Tô có thể nhìn ra. Nhưng luyện dược sư lại rất chịu sự ưu ái và tôn trọng. Mỗi khi có luyện dược sư xuất sắc, luôn luôn bị các thế lực lớn mời vào bồi dưỡng, lấy toàn bộ thực lực tông môn để bảo hộ luyện dược sư, dành cho bọn họ có thời gian và không gian để luyện dược. Còn những luyện dược sư mang vọng tưởng hành sự riêng biệt sẽ bị bắt về tông môn giam lỏng, hoặc là bị người đánh chết để tránh bị thế lực đối địch mượn sức. Điều này là quy định chung của toàn bộ giang hồ. Luyện dược sư xuất sắc đều phải bám vào các tông môn khác nhau. Thế nhưng Dược Thần Tông lại khác hoàn toàn. Toàn bộ tông môn chính là lấy thuốc để lập nghiệp. Trong môn phái, từ môn chủ đến đệ tử bình thường, tất cả đều là luyện dược sư. Cho nên thực lực của Dược Thần Tông so với các môn phái khác trong Bạch Đế Bí Cảnh coi như hơn một hai phần. Nhưng Dược Thần Tông vẫn như cũ, có thể cắm rễ phát triển ở chỗ này, không phụ thuộc vào bất kỳ tông môn nào, thậm chí còn phồn vinh hơn so với hồi Y Bảo. Nguyên nhân lớn nhất chắc hẳn là kỹ thuật luyện chế dược thi này. Dược thi được luyện chế ra làm cho Dược Thần Tông có vũ lực lượng cường đại, để không tông môn nào dám ngấp nghé Dược Thần Tông. Đường Phong chịu thiệt thòi vì bốn bộ dược thi kia, tự nhiên rõ ràng thực lực của bọn họ cường đại như thế nào. Mỗi một bộ dược thi đều không sợ sống chết. Điều này cao thủ linh giai bình thường không làm được. Bất quá, mọi việc có lợi cũng có hại. Tuy rằng dược thi cường đại, nhưng lại không có tư duy tự chủ. Nếu là tại thời điểm chiến đấu, không có ai khống chế sẽ trở nên cứng ngắc, dễ dàng bị người ta tìm ra kẻ hở. Luyện chế dược thi cũng là chuyện tình vô cùng phức tạp. Đầu tiên phải có một thi thể tốt. Cổ thi thể này lúc còn sống, thực lực càng cao càng tốt. Nếu như thực lực càng cao, dược thi luyện ra sẽ càng cường đại. Bốn bộ dược thi xung quanh Đường Phong khi còn sống tất cả đều là cao thủ linh giai, nên vừa rồi mới làm cho hắn ăn nhiều đau khổ như vậy. Hơn nữa, mặc dù là tìm được thi thể rồi, cũng phải bố trí tốt nước thuốc mới được. Phối chế nước thuốc cũng tương đương phức tạp. Trên Dược Thần Phổ mặc dù có ghi chép, nhưng Đường Phong lại không có hứng thú nghiên cứu kỳ càng, chỉ là nhìn qua một chút. Dược liệu cần thiết để phối chế nước thuốc cũng có 200-300 loại. Có thi thể tốt, phối trì tốt nước thuốc, bỏ thi thể vào nước thuốc ngâm 1,5 năm là có thể hình thành dược thi có lực lượng cường đại rồi. Thời gian ngâm càng lâu, dược thi lại càng cường đại. Muốn khống chế dược thi cũng rất đơn giản. Trong thời gian phối chế nước thuốc, lấy máu tươi của mình làm vật dẫn, để máu tươi của mình dung nhập trong nước thuốc. Chờ lúc dược thi hình thành, sẽ nghe theo hiệu lệnh của chủ nhân đã cho máu tươi vào nó. Nhìn tới đây, Đường Phong nhướng mày, nhìn không được quan sát một chút bốn bộ dược thi bốn phía, phát hiện bọn họ vẫn dừng tròng mắt xám trắng, nhìn chằm chằm vào mình, đứng yên bất động. Đường Phong thấy đau đầu. Người năm đó luyện chế bốn bộ dược thi này chắc hẳn là người chết trên tay mình rồi. Nhưng mà hắn đã chết từ rất lâu, máu tươi cũng đã khô cạn. Mình lấy cái gì để khống chế bốn bộ dược thi đây? Không biết bốn bộ dược thi này ngầm bao nhiêu năm trong thùng thuốc. Lúc sống đã là cao thủ linh giai, có thể nói thực lực hiện tại của bọn họ thậm chí cao hơn một ít so với linh giai hạ phẩm. Dược thi cường đại như vậy, Đường Phong không nỡ phá hủy. Bọn họ chính là một bộ khôi lỗi. Nếu có thể khống chế, chẳng khác gì có thể tìm được bốn người có thực lực cao cường làm trợ thủ. Hơn nữa, bọn họ lại không có sinh cơ, vô khí tức. Nếu như dùng để đánh lén thì quá tốt rồi. Nhưng trên Dược Thần Phổ nói, dược thi chỉ nghe hiệu lệnh từ máu tươi của chủ nhân. Vậy thì mình không có cách nào chỉ huy bọn chúng. Hơi thở dài một tiếng, Đường Phong cất Dược Thần Phổ vào trong lòng, ánh mắt lại theo dõi huyết hồng ban chỉ trên xương tay của người chết. Cũng không biết đồ vật này có lợi ích gì. Mình vừa chạm vào nó liền truyền tới một cổ năng lượng yếu ớt. Vươn tay ra, lấy huyết hồng ban chỉ từ trên xương tay đối phương xuống, đặt ở trước mặt tỉ mỉ thưởng thức một phen. Vẫn không thấy cái điều gì kỳ lạ, chỉ bất quá ban chỉ này xác thực có một chút linh khí ba đồng. Sao lại như thế này? Đường Phong tiện tay liền đeo huyết hồng ban chỉ lên ngón tay cái của chính mình. Vừa đeo lên liền có chuyện xảy ra. Huyết hồng ban chỉ vào ngón tay Đường Phong trầm nháy mắt. Đường Phong liền cảm thấy một cổ năng lượng kỳ lạ theo vị trí đau đớn truyền vào trong cơ thể mình, làm cho Đường Phong hoảng sợ vùng ra. Nhưng huyết hồng ban chỉ dĩ nhiên không văng ra, ngược lại giống như yên ngựa kẹp chặt vào trên tay mình. Lần nữa định thần nhìn lại, sắc mặt Đường Phong không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy buồn phi huyết hồng ban chỉ dĩ nhiên kéo ra từng đạo huyết tuyến đỏ sầm. Những sợi dây máu này gắn kết ngón tay mình vào ban chỉ, làm cho hai cái gắt gao cùng dính một chỗ. Đau đớn chỉ duy trì trong chốc lát liền biến mất. Chờ Đường Phong kịp bình tĩnh lại, huyết tuyến đỏ sầm cũng đồng thời biến mất. Trong nháy mắt, Đường Phong cảm thấy uể oải vô cùng, dường như vừa đại chiến cùng một cao thủ tuyệt đỉnh, toàn thân đều không có chút khí lực nào. Hơn nữa trong đầu còn có một ít gì mặc danh kỳ diệu. Mơ hồ thấy được tinh thần mình và bốn bộ dược thi có chút liên hệ. Ngẩng đầu nhìn, ánh mắt của bốn bộ dược thi đã chuyển dời từ trên người mình đến trên huyết hồng ban chỉ, kinh ngạc nhìn, con mắt vô thần. Tâm niệm Đường Phong khẽ động, chậm rãi đứng dậy, trong đầu suy nghĩ nếm thử, hạ một mệnh lệnh cho bốn bộ dược thi. Một màn không thể nào tưởng được lại hiện ra. Bốn bộ dược thi dĩ nhiên rất nghe lời, quay về Đường Phong chậm rãi quỳ gối, đầu quỳ thấp, nhìn có vẻ rất biết vâng lời. Đứng lên đi. Đường Phong kềm chế kích động trong lòng, một lần nữa hạ tiếp một mệnh lệnh. Quả nhiên, bốn bộ dược thi chậm rãi đứng lên. Đường Phong không nhìn được cất tiếng cười to, thanh âm rõ ràng, cả khu vực đều bị âm thanh chấn vang bùm bùm. Chương 742: Người sống. Thật sự là đang buồn ngủ thì có người đưa cho kêu gối đầu. Mình còn đau đầu không biết nên xử lý bốn bộ dược thi này như thế nào. Lại không nghĩ rằng vô ý lại thành công. Dĩ nhiên tại lúc không chú ý đã đưa bọn họ thu phục rồi. Nhìn huyết hồng ban chỉ trên ngón tay, Đường Phong không biết, hắn cũng biết thứ này khẳng định là một dị bảo, mà có thể thu phục bốn bộ dược thi tất nhiên đều là công lao của nó. Huyết hồng ban chỉ này hiện ra màu đỏ tươi, cũng có khả năng không phải vốn nó là màu hồng, mà nguyên do là hấp thụ máu tươi của người phôi trí. Đường Phong vừa cảm giác được máu tươi của mình bị huyết ban giới chỉ rút đi một ít. Nếu như quả thật là như vậy, chủ nhân trước kia của huyết ban giới chỉ khẳng định đã gặp qua đại ngộ như thế này. Tới lúc này, tiên huyết của chủ nhân trước huyết ban giới chỉ đã tiến nhập vào trong cơ thể mình, lúc này mới làm cho bốn bộ dược thi nghe lời như vậy. Rốt cuộc, ban chỉ này là cái gì? Đường Phong cũng sẽ không nghĩ nó chỉ là tượng trưng cho thân phận. Nếu nó đã hấp thu máu huyết của chính mình, khẳng định còn có dự dụng khác. Chẳng qua là mình còn chưa phát hiện ra. Bất quá hiện tại không phải thời gian để nghiên cứu ban chỉ này. Thu phục được bốn bộ dược thi có thực lực cường đại đã khiến cho Đường Phong vui sướng không gì kìm hãm được. Tại trong hành lang, càng không ngừng cho dược thi truyền đạt xuống dưới các loại mệnh lệnh. Những dược thi này rất cẩn thận, toàn bộ chấp hành. Phát đạt rồi. Đây chính là bốn bộ dược thi còn mạnh hơn một cấp bậc so với cao thủ linh giai hạ phẩm thông thường. Nếu như dùng thật tốt, cho dù là đối mặt với một cao thủ linh giai trung phẩm, Đường Phong cũng có phần nắm chắc chiến thắng được đối phương. Ổn định lại tâm tình, Đường Phong lấy ra mấy bộ quần áo từ trong mì ảnh không gian, đưa hết cho bốn bộ dược thi này mặc vào. Tuy rằng không biết bọn họ đã chết bao lâu, nhưng cả người trần truồng chạy đi chạy lại ở bên ngoài, nhìn có chút chứng tai gai mắt. Đường Phong cố ý lựa chọn một ít áo choàng rộng thùng thình, đưa bọn họ bao lại từ đầu đến chân, làm cho người khác không thể nào thấy rõ diện mạo của bọn họ. Làm xong những việc này, Đường Phong mới có thời gian tỉ mỉ nghiên cứu bốn bộ dược thi. Tuy nói thực lực của bọn họ hơn kém không nhiều, nhưng chung quy vẫn có chút chênh lệch. Hạ một mệnh lệnh để cho bọn họ luận bàn một phen. Đường Phong tập trung đứng một bên quan sát. Sau một lúc lâu, Đường Phong mới dừng kêu lại, đã phân chia thực lực của bốn bộ dược thi này từ cao tới thấp, ban thưởng cho danh hiệu nhất hào đến tứ hào. Không có biện pháp, lúc còn sống khẳng định bọn họ là cao thủ thành danh, có tên riêng của mình. Nhưng Đường Phong cũng không biết